đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, phần 174, chương 174.427 ôn hành đối Tần Sơ Tình nói. Miêu Miêu, chúng ta muốn đi tìm Hoan Hoan, ngươi để ý chờ một chút sao? Tần Sơ Tình nhìn về phía Cùng An Thành phía đông chân núi. Chỉ thấy chân núi thượng có một tòa thật lớn hành cung. Nàng thất thần nói, không có việc gì, truyền tống thông đạo chỉ có ta có thể mở ra. Trước tìm Hoan Hoan đi, ôn hành bọn họ theo Tần Sơ Tình ánh mắt xem qua đi. Ai ra, này đó phòng ở cùng ngươi phủ đệ chung phòng ở hình thức không sai biệt lắm. Thoạt nhìn rất có Tần Sơ Tình phong cách. Chợt vừa thấy con tưởng rằng là Tần Sơ Tình ở thượng giới phủ đệ phiên bản đâu. Tần Sơ Tình cắn răng, nơi đó đã từng là ta phủ đệ, Bạch Trạch nói. Lại nói tiếp ngươi thân là chấp đạo tiên quân, vì cái gì không ở bình an giới thiết phủ đệ, ngược lại ở tường an giới xây dựng chính mình phủ đệ đâu. Tần Sơ Tình nói, ta ở cùng an giới lớn lên. Ta quê quán liền ở phía đông trong núi, Tần Sơ Tình nói câu này lúc sau cúi đầu thần sắc ảm đạm. Ôn hành buông xin cơm côn dùng tay trái xoa xoa nàng tóc. Đều qua đi lạp, Tần Sơ Tình kiên định ngẩng đầu. Ta sẽ đem ta phủ đệ cướp về. Họ Diêm nhất định sẽ trả giá đại giới, mọi người nghi hoặc cao cao gương mặt. Nga, họ Diêm chính là ai? Xem ra Tần Sơ Tình ở cùng an giới có một đoạn không quá tốt đẹp quá vãng a, Bạch Trạch nói. Ta đi trước đem Hoan Hoan cứu ra, thật không biết đời trước có phải hay không thiếu Hoan Hoan. Bạch Trạch từ thu lưu Hoan Hoan lúc sau thường xuyên bị chọc tức ngực đau. Nhưng là lại luyến tiếc đành luyến tiếc mắng. Bạch Trạch buồn bực nói. Hoan Nhiệt a, rõ ràng là Tuân Khang nhi tử. Ta như thế nào cảm thấy so với ta chính mình hài tử còn khó chơi. Nghe được Bạch Trạch oán giận, ôn hành cùng Liên Vô Thương hai cái không có gì đồng tình tâm cười. Hoan Hoan tình huống tương đối đặc thù, ngươi liền nhịn hắn đi. Nói nữa, Hoan Hoan không bướng bỉnh thời điểm vẫn là thực đáng yêu, dù sao Bạch Hoan vô số lần đều từ bỏ Mỹ. Nhân ăn ngon còn có tiểu đồng bọn lựa chọn cùng Bạch Trạch đi. Bạch Trạch sinh bệnh thời điểm Hoan Hoan cũng sẽ ngồi ở mép giường mắt trông mong nhìn. Này còn chưa đủ chi kỷ sao? Bạch Trạch trong tay xuất hiện màu trắng ngà linh quang. Linh quang trung xuất hiện một quả nho nhỏ mũi tên. Mũi tên phương hướng chỉ vào quảng trường ngoại phía nam một cái trường phố. Bạch Trạch thở dài, ta thuật pháp ở tu chân giới không nói đăng phong tạo cực. Cũng là lấy đến ra tay. Kết quả từ ta ẩn lui đến bây giờ, thuật pháp trên cơ bản đều dùng để tìm Hoan Hoan, ôn hành bọn họ cười càng vui vẻ. Chính mình thu dưỡng hài tử, khóc lóc cũng muốn tiếp tục dưỡng a, Bạch Trạch đau đầu không thôi. Này Hùng hài tử thật làm ta đau đầu, vô số lần muốn làm hắn ăn chút đau khổ, nhưng vừa thấy đến hắn có phiền toái, lại khống chế không được chính mình. Sợ hắn có hại, ôn hành vui sướng khi người gặp họa nói. Đây là từ phụ chi tâm a, chúc mừng Bạch Trạch đại nhân có thể thể hội chúng ta thể hội không đến tâm tình, Bạch Trạch xem. Xét liếc mắt một cái ôn hành khẽ cười một tiếng, ngươi đừng nói ta, ngươi đệ tử so với ta nhiều, ta không tin ngươi không có vì đệ tử đau đầu đau lòng thời điểm mơ siêu, Bạch Trạch lời này có thể. Nói chu tâm, ôn hành không thể không thừa nhận, Bạch Trạch nói chính là đối. Hắn bị các đệ tử hố vẻ mặt huyết thời điểm còn không phải chỉ có thể lau lau nước mắt nhịn. Bạch Trạch hướng về phía nam đường phố đi đến, ôn hành bọn họ theo ở phía sau. Ở đi ra ngoài vài bước lúc sau ôn hành quay đầu lại nhìn đến Tần Sơ Tình còn đứng tại chỗ vẻ mặt. Rồi giám mơ siêu ôn hành cười nói, miêu miêu, nhìn cái gì đâu. Đi thôi, ôn hành bọn họ xuất phát thời điểm đã là buổi chiều thời gian. Tới rồi cùng an giới thời điểm chính tới rồi ăn cơm chiều thời điểm mơ siêu bốn người ngông nghênh. Theo nam phố đi tới, một lát sau lúc sau Bạch Trạch ngừng ở một nhà cửa hàng cửa. Hẳn là chính là nơi này, ôn hành vừa nhấc đầu vui vẻ. Hắc, này không phải Thúy Tiên lâu sao? nhìn đến này quen thuộc chiêu bài. Ôn Hành không khỏi nhớ tới hắn ở Cửu Tiêu giới Độc Phiên Túy Tiên lâu chi nhánh chung một đám đầu. Bếp cảnh tượng, hãy còn nhớ rõ tham trưởng quầy khóc khô hơi nước biến thành khô quắt lão nhân Tamasiu Ôn Hành. Đối Túy Tiên lâu ấn tượng không kém. Hắn vừa đến tiên giới không chỗ có thể đi thời điểm liền tới rồi Túy Tiên lâu đoan mơ siêu. Cửu Tiêu giới muốn trầm đến hỗn độn hải chung thời điểm. Lâu trung tiểu nhị cùng đầu bếp đưa bọn họ thực đơn để lại cho Ôn Hành sau lựa chọn thong dong chịu. Chết, này đối Ôn Hành xúc động rất lớn. Tuy rằng Ôn Hành biết này nhóm người ở tân thiên đạo dưới sẽ có tân sinh cơ. Chỉ là lúc ấy Túy Tiên lâu chung những người đó không biết Ôn Hành đề nghị nói. Nếu là hôm nay không thể quay về Thường An giới. Chúng ta liền ở tại Túy Tiên lâu đi, Ôn Hành quay đầu đối Liên Vô Thương nói. Vô Thương, Túy Tiên lâu là tiên giới lớn nhất tửu lâu, bên trong đồ vật rất không tồi, chờ hạ ta thỉnh ngươi ăn ngon, Liên Vô Thương gật gật đầu. Hảo, Miêu Miêu đứng ở Túy Tiên lâu cửa biểu tình phức tạp. Ta ở bên ngoài chờ các ngươi tốt không? Ta không nghĩ đi vào, mọi người nghi hoặc nhìn Miêu Miêu. Ân, vì cái gì? Miêu Miêu nói, ta cùng Túy Tiên lâu lão bản không rất hợp phó. Ôn Hành nghe vậy cười nói, kia hành, chúng ta đây liền đổi mặt khác tửu lâu. Bạch Trạch, đi đem Hoan Hoan lãnh trở về đi. Ôn Hành đối Cửu Tiêu giới Túy Tiên lâu ấn tượng không tồi. Hiện tại ở trước mặt hắn chính là cùng An giới Túy Tiên lâu. Không phải cùng hồi sự, Miêu Miêu mới là bọn họ đồng bọn. Không cần thiết vì kia một chút tình cảm làm Miêu Miêu không vui, Bạch Trạch nói. Hành, các ngươi ở chỗ này chờ ta một lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, Bạch Trạch mới vừa vào cửa. Liền có tiểu nhị đón đi lên, tập trung nhìn vào, này không phải mới vừa rồi ở trên quảng trường mời chào bọn họ tiểu nhị sao? Tiểu nhị vừa thấy đến Bạch Trạch liền vui vẻ, tiên trưởng ngài tới rồi. Bên trong thỉnh tương đương, Bạch Trạch nói, tiểu nhị, ta tìm các ngươi trưởng quầy có chút việc, không biết có không mang ta thấy hắn. Tiểu nhị có điểm khó xử nói, tiên trưởng, ngài này không phải làm khó ta sao? Ta chính là cái chạy đường tiểu nhị, chúng ta trưởng quầy thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta nơi nào có tư cách biết hắn ở nơi nào? Nếu không ngài tiên tiến tới từ từ, chờ hắn đã trở lại. Ta lại thông chi ngài. Bạch Trạch nói, là cái dạng này, ta hài tử khả năng tương đối bướng bỉnh vào nhầm các ngươi sau bếp. Không biết ta có thể hay không đem hắn lãnh trở về. Linh thạch không là vấn đề, tiểu nhị vừa nghe sắc mặt có chút cứng đờ thần sắc còn có chút né tránh. Tiên trưởng ngài nói cái gì đâu? Ngài hài tử như thế nào sẽ ở chúng ta sau bếp đâu? Ngài có phải hay không lầm? Nghe tiểu nhị như vậy vừa nói, từ lâu chung đi ra một cái thân thể mượt mà tráng niên nam nhân. Này nam nhân đầy mặt du quang, hắn đi đến Bạch Trạch trước mặt nhìn từ trên xuống dưới Bạch Trạch. Các ngươi đến chúng ta sau bếp tới tìm hài tử. Lời này nói được giống chúng ta Túy Tiên lâu giống hắc điếm giống nhau. Các ngươi là tới tạp bãi. Bạch Trạch hảo tính tình nói, cũng không phải, ta hài tử là cái yêu tu. Trời sinh tính bất hảo, hắn cùng ta thất lạc mấy ngày, ta đi theo phù triện tìm tới nơi này, nam nhân hừ một tiếng. Chúng ta Túy Tiên lâu sau bếp có như vậy nhiều đầu bếp. Bên trong có như vậy nhiều bí tịch thực đơn, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người lai lịch không rõ tìm các loại lấy cớ muốn đi sau bếp. Ngươi nói sau bếp có ngươi hài tử chính là thật sự. Ai biết ngươi có phải hay không khác tửu lầu phái tới gian tế tới tìm hiểu chúng ta tân thực đơn. Cùng bí tịch, Bạch Trạch có loại có lý nói không rõ cảm giác, hắn trừng mắt nam nhân, ta, thoạt nhìn như là đầu bếp, như là sẽ tìm hiểu các ngươi thực đơn người. Nam nhân đem Bạch Trạch từ đầu đánh giá đến đuôi, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ai biết ngươi trong bụng có cái gì tâm địa gian dảo, Bạch Trạch tay áo một liêu. Ta cái này bạo tính tình, hắn không tính toán nhịn, đây đều là người nào a, cũng dám như vậy bôi nhọ hắn cái này thần thú, liền ở Bạch Trạch sắp bùng nổ thời điểm. Ôn Hành một chút vọt lại đây, đừng đừng đừng, đại gia dĩ hòa vi quý, Chúng ta xác thật là vì tìm hài tử mà đến. Các ngươi không cần hiểu là mơ siêu, Bạch Trạch cấp Ôn Hành truyền âm. Này nhóm người như vậy bôi nhọ chúng ta, ngươi cũng có thể nhẫn. Ôn Hành nói, ngươi biết ta vừa rồi nhìn thấy gì sao? Ta nhìn đến ngươi cùng bọn họ động thủ. Sau đó bị này nhóm người đánh đến mặt mũi bầm dập ném ra tới, Bạch Trạch. Ai bị đánh đến mặt mũi bầm dập? Bạch Trạch tuy rằng là thần thú, nhưng là hắn cường đại nhất chỗ không ở hắn thân thể, mà ở hắn đại não. Đều nói trắng ra Trạch thông hiểu thế gian vạn vật, kỳ thật thứ này chỉ là thực có thể suy đoán. Hắn suy đoán trình độ còn không bằng Ôn Hành hé miệng hạt liệt liệt tới chân thật đâu. Hắn thân thể ở yêu tu chung chỉ có thể xem như trung đẳng. Nếu là Bạch Trạch thật sự cùng Túy Tiên Lâu người phát sinh xung đột, Túy Tiên Lâu chung những cái đó tay đấm vây quanh đi lên, Bạch Trạch nhất định chống đỡ không được. Ôn Hành đối Bạch Trạch nói. Đừng có gấp, ta có biện pháp. Bạch Trạch hồ nghi nhìn về phía Ôn Hành. Ngươi lại có cái gì siêu điểm từ? Vào đêm thời gian, Bạch Trạch lật qua Túy Tiên Lâu đầu tường đối Ôn Hành hừ nói. Đây là ngươi nói biện pháp. Làm thần thú, hắn thế nhưng hơn phân nửa đêm lại đây bò tường. Liền biết Ôn Hành không đáng tin cậy, Ôn Hành vụng về treo ở đầu tường nói. Đừng nhiều lời, mau kéo ta một phen. Ta tay không dùng được kính, Bạch Trạch thật sự nhìn không được. Thật là bổn đã chết, Ôn Hành nói. Miêu miêu đối Túy Tiên Lâu có ý kiến. Bằng không chúng ta có thể ở lại ở Túy Tiên Lâu bên trong. Như vậy liền không cần leo tường, Túy Tiên Lâu lớn như vậy tửu lầu chung quanh nhất định cấm chế. Thật mạnh trận pháp vờn quanh, có thể trèo tường tiến vào đều là cao nhân. Bạch Trạch xả Ôn Hành một phen, chân tay vụng về. Sớm biết rằng nên làm vô thương tới, Ôn Hành nói. Ngươi nói chuyện phải có điểm lương tâm, nếu không phải vô thương, chúng ta hai có thể nhẹ nhàng như vậy lật qua tới. Đừng nhiều lời, mau tìm Hoan Hoan, Bạch Trạch nói. Hoan Hoan hẳn là liền ở trong phòng bếp, Ôn Hành nói. Ân, ta đã biết, căn cứ Ôn Hành đối Phi Tiên Lâu hiểu biết. Phòng bếp giống nhau ở toàn bộ tửu lầu phía sau. Có điều kiện tửu lầu còn sẽ đem phòng bếp cùng phía trước tách ra. Để ngừa khách nhân bị khói dầu sặc đến, tuy rằng bóng đêm đã thâm. Nhưng là lâu chung vẫn như cũ ca vũ thăng bình hoan thanh tiếu ngữ một mảnh. Rõ ràng chỉ cách một bức tường. Tường cùng ngoài tường chính là hai cái thế giới. Ôn Hành đối Bạch Trạch nói. Chỉ cần theo đồ ăn hương vị là có thể tìm được phòng bếp, hai người đè thấp thân hình nhanh chóng. Xuyên qua một cái hẻm nhỏ sau, liền nhìn đến phía trước xuất hiện một đống ba tầng tiểu lâu, đứng ở thật xa chỗ là có thể ngửi được. Tiểu lâu trung truyền đến đồ ăn hương, xuyên thấu qua mở ra cửa sổ có thể nhìn đến Túy Tiên Lâu bên trong chỉnh tề bếp lò chính thiêu đốt. Lớn lớn bé bé hỏa nấu nướng các loại thức ăn, Bạch Trạch nói. Chính là nơi đó, chúng ta từ cửa sổ đi vào, Ôn Hành cảm thấy có đạo lý. Đúng vậy, tới rồi cái này điểm, gọi món ăn người liền tương đối thiếu. Sao bếp chung hẳn là không có mấy cái đầu bếp lưu thủ. Sao bếp chung giống nhau đều hầm yêu cầu thời gian dài nấu thức ăn. Chỉ cần có trận pháp ngọn lửa là có thể bị khống chế đến hảo hảo. Nếu là chúng ta vận khí tốt, còn có thể nếm thử Túy Tiên Lâu đầu bếp tay nghề, hai người tốc độ cực nhanh đến gần rồi cửa sổ. Bạch Trạch kích động sắc mặt đều đỏ, lớn như vậy, ta lần đầu tiên phiên cửa sổ, liền ở Bạch Trạch chuẩn bị phiên cửa sổ thời điểm, trên cửa sổ xuất hiện hai điều cánh tay, hai người tập trung nhìn vào, có cái tu sĩ dựa vào bên cửa sổ, Bạch Trạch trái tim đều mau nhảy ra ngoài, người này hẳn là Túy Tiên Lâu đầu bếp, hắn trên vai treo một cái dầu mỡ khăn lông, hắn thật sâu hít một hơi. Sau đó xoạch xoạch bắt đầu hút thuốc túi. Hắn há mồm, phun ra một mảnh màu trắng xanh mây khói. Ôn Hành cùng Bạch Trạch hai cái liền ở cửa sổ bên cạnh. Chỉ cần tu sĩ tìm tòi ra đầu là có thể nhìn đến bọn họ hai, Bạch Trạch tâm thình thịch nhảy dựng lên, hắn gần như phát điên hỏi Ôn Hành. Ngươi cùng Liên Vô Thương rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ngẩng, nghĩ như thế nào? thế nhưng không cho cái ẩn thân kết giới, cũng không cho cái ẩn thân áo choàng. Nói cái gì chơi chính là tim đập, chúng ta hai cứ như vậy chạy vào. Ôn Hành cười hì hì nhìn về phía Bạch Trạch, ta cùng Vô Thương vẫn luôn là như vậy, ngươi không cảm thấy thực kích thích nói nữa. Ngươi có ý kiến ngươi thượng a, ngươi không phải nói chính mình thuật pháp khá tốt sao? Bạch Trạch bị Ôn Hành đổ đến nói không ra lời. Hắn than một tiếng trong tay kết phức tạp ấn. Hai người thân hình cứ như vậy lặng yên không một tiếng động dung nhập trong bóng đêm siêu dựa. Vào cửa sổ bên cạnh đầu bếp chỉ cảm thấy một trận gió thổi tan trước mặt khói nhẹ. Hắn lẩm bẩm một tiếng lúc sau đóng lại cửa sổ, 428 sau bếp chung chỉ có 4 cái đầu bếp. Mới vừa rồi mở ra cửa sổ đầu bếp vạch chân nắp nồi nhìn nhìn. Hắn vừa định uống một ngụm canh, liền cảm thấy cổ đau xót dưới chân mềm nhũn. Cả người thình thịch một tiếng mềm mại ngã xuống trên mặt đất hôn mê đi qua, không đợi bên cạnh đang. Ở tán gẫu đầu bếp nhóm phát hiện bên này dị thương. Liền có một đạo màu trắng linh quang bổ nhào vào dư lại 3 người bên người. Chỉ nghe thình thịch 3 tiếng truyền đến. Thúy Tiên lâu sau bếp chung gác đêm 4 cái đầu bếp toàn bộ ngã xuống, hai người đem 4 cái đầu bếp nhét ở bên cạnh ngăn tủ chung. Bạch Trạch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thu phục, so trong tưởng tượng dễ dàng a, Ôn Hành cười nói. Là nha, hai người thần thức đảo qua. Chỉ thấy Thúy Tiên lâu sau bếp chung phóng không dưới 1000 cái bếp lò. Bạch Trạch líu lưỡi, hảo gia hỏa, thật đủ khí phái. Ôn Hành nhắc nhở Bạch Trạch, đừng cảm thán, mau đi tìm Hoan Hoan. Lúc này bọn họ nghe được Hoan Hoan kêu gọi thanh. A Trạch, hai người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phòng bếp phía sau có cái môn, bên trong tồn trữ nguyên liệu nấu ăn. Ở cạnh cửa thượng có một cái kim sắc lồng sắt. Hoan Hoan đã bị nhốt ở lồng sắt bên trong, hai người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Hoan Hoan biến thành nguyên hình hai chỉ móng vuốt bắt lấy lồng sắt lan can. Không biết là lồng sắt mặt trên có trận pháp, vẫn là Hoan Hoan thu nhỏ thân hình. Từ bên ngoài thoạt nhìn Hoan Hoan giống như là một cái cánh tay thô xích hồng sắc xà giống nhau, Bạch Trạch vừa thấy đến Hoan Hoan thành như vậy. Lại tức giận nước mắt đều mau xuống dưới. Hoan Hoan, ngươi này hùng hài tử, làm ngươi không cần chạy loạn. Hoan Hoan nước mắt tích táp xuống dưới. Hắn lấy lòng nói, A Trạch, cho ngươi ăn vịt chân. Nói Bạch Hoan không biết từ nơi nào móc ra một cái vịt chân. Vịt chân so Hoan Hoan đầu còn đại, mặt trên có một ngụm bị cắn quá trăng non hình dấu vết. Nhìn ra được tới vịt chân đã không quá mới mẻ, cách lồng sắt Hoan Hoan muốn đem vịt chân đưa cho. Bạch Trạch, nhanh ăn đi, bằng không ta lại muốn nhịn không được. Chính là rõ ràng có thể từ lan can trung vươn tới vịt chân như là bị vô hình cái chắn chặn giống nhau. Hoan Hoan cả khuôn mặt đều dán ở vịt trên đùi, Hoan Hoan như vậy vừa nói. Cái kia nước miếng ào ào xôn xao rớt xuống dưới, dừng ở trên mặt đất. Trên mặt đất đã sớm tích nổi lên một bãi thủy, hẳn là Hoan Hoan làm ra tới. Bạch Trạch nơi nào có thể nuốt trôi đi. Bạch Hoan quả nhiên nhất hiểu như thế nào chọc Bạch Trạch tâm. Vừa thấy đến cái này vịt chân, Bạch Trạch liền rốt cuộc vô pháp trách móc nặng nề Bạch Hoan. Bạch Hoan mắt trông mong nhìn trên tay vịt chân, cái này thật là quá thơm mơ siêu. Bạch Trạch đau lòng không thôi. Ta không đói bụng, ngươi ăn đi. Đợi chút ngươi muốn ăn cái gì, ta cho ngươi chuẩn bị. Bạch Hoan vẫy vẫy cái đuôi tâm tình hảo lên. Muốn ăn ngoan ngoãn làm cá trạch, không có cá trạch nói. Cá cũng có thể, Ôn Hành nói. Mau mang Hoan Hoan rời đi nơi này đi. Vạn nhất người tới, chúng ta liền phải bị đuổi giết. Bạch Trạch vừa định đi đụng vào nhà giam. Chỉ thấy lồng sắt thượng linh quang vừa hiện, thế nhưng có trận pháp cản trở Bạch Trạch thử. Bạch Trạch cả kinh, đây là cái gì trận pháp? Bạch Hoan thật cẩn thận gặm vịt chân nói. Bọn họ nói qua 2 ngày sẽ có chủ thần tranh bá tái. Ta sẽ bị làm phần thưởng cấp chủ thần. Sau đó bọn họ phải dùng ta tâm can nấu ăn. Bọn họ nói ta rất non. Tâm can nhất định ăn rất ngon. Bạch Hoan gặm gặm liền khóc. A Trạch, ta không phải cố ý bị bọn họ nhốt lại. ta vốn dĩ muốn đi tìm ngươi cùng ngoan ngoãn bọn họ. Chính là ta đi xuống tới thời điểm quá đói bụng, ta nhìn đến lồng sắt bên trong có vịt nướng, ta liền chui vào tới. Sau đó ta liền rốt cuộc ra không được, A Trạch thực xin lỗi, Hoan Hoan phải bị ăn luôn. Ô ô ô, Bạch Hoan một bên gặm vịt chân một bên khóc, ô ô ô, ta phải bị ăn luôn, Bạch Hoan cái miệng nhỏ cắn vịt chân. Nước mắt theo hắn hốc mắt ảo ảo xôn xao rơi xuống, Bạch Trạch giọng căm hận nói. Ta nhưng thật ra muốn nhìn ai dám dùng ngươi tâm can nấu ăn, Ôn Hành tiến lên tưởng tinh tế đoan. Trang lồng sát, ta nhìn không ra mặt trên có cái gì trận pháp, có lẽ vô thương có thể cởi bỏ. Chúng ta trước đem lồng sắt mang về đi, nói Ôn Hành đem xin cơm côn đừng ở bên hông vươn tay trái. Muốn đi ôm đi lồng sắt, kết quả trận pháp bắn ra, Ôn Hành cũng bị văng ra. Ôn Hành cùng Bạch Trạch liếc nhau, hai người không tin tà, kết quả thử rất nhiều lần. Bọn họ cũng chưa biện pháp chạm vào nhà ra mơ siêu Bạch Trạch tinh tế xem qua đi. Hỏng rồi, đây là khảm bộ trận pháp. Thì trận người chỉ cần không muốn cởi bỏ, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, Hoan Hoan liền sẽ cùng lồng sắt cùng nhau hôi phi yên diệt. Bạch Trạch trên đầu xuất hiện tinh mịn mồ hôi, nếu là chúng ta cường ngạnh mang đi Hoan Hoan, khả năng chúng ta không đi ra Túy Thiên lâu, Hoan Hoan liền mất mạng. Ôn Hành sốt ruột nói, thi trận người là ai ngươi có thể tìm được sao? Bạch Trạch lắc đầu, ta không năng lực này, Hoan Hoan thanh âm run rẩy. Hắn hoảng sợ hỏi, A Trạch, ta sẽ bị ăn luôn sao? Bởi vì sợ hãi, Hoan Hoan thân thể đều đang run rẩy. Bạch Trạch ngay cả duỗi tay chạm đến hắn đều làm không được. Bạch Trạch đối Hoan Hoan bảo đảm nói, ngươi sẽ không có việc gì. A Trạch cam đoan với ngươi, Ôn Hành trong mắt kim quang lưu chuyển. Ta đến xem ai ở Hoan Hoan lồng sắt thượng làm trận pháp, hắn đã thật lâu không cần chiêu này. Nếu không phải buổi chiều thấy được Bạch Trạch kết cục, hắn không sai biệt lắm đều quên mất. Ôn Hành thấy được vô biên vô hạn màu đen. Hắn nhíu mày, ân, đây là cái gì? Bạch Trạch hỏi, làm sao vậy? Ôn Hành nói, ta thấy được một mảnh màu đen. Như là bóng dáng giống nhau. Nói lên bóng dáng, hắn nhớ tới hạ giới phong thần. Phong thần chính là bóng dáng hóa hình, hay là thượng giới cũng có bóng dáng hóa hình tiên nhân. Vẫn là nói hắn cùng cũ mộc dựa vào thân cận quá bị ảnh hưởng. Bạch Hoan nghẹn ngào, A Trạch, sư tôn, ta sợ hãi, thoạt nhìn chỉ có hộp lớn nhỏ lồng sắt thế nhưng thành Ôn Hành cùng Bạch Trạch vô pháp. Đụng vào tồn tại, loại cảm giác này không dễ chịu. Bạch Trạch chỉ có thể phí công an ủi Hoan Hoan. Đừng sợ, A Trạch sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Ôn Hành cùng Bạch Trạch cảnh giác phủ thêm áo choàng ẩn tàng rồi thân hình. Hoan Hoan một chút nhìn không tới hai người. Hắn bất lực khóc hô lên. A Trạch, sư tôn, các ngươi ở nơi nào? Ô ô ô. Các ngươi không cần ném xuống Hoan Hoan. Ô ô ô, có hai cái tu sĩ từ bên ngoài đi đến. Hai người một cao một thấp. Cao vừa vào cửa liền nghi hoặc hỏi. Ai, hôm nay không phải lão Triệu bọn họ gác đêm sao? Một cái khác lùn nói. Lặn mất bái, đại buổi tối có cô nương bồi. Ai nguyện ý lưu tại trong phòng bếp a? Nói nữa, nơi này còn có cái trúc cửu âm. Ngươi nghe nói qua không? Trúc cửu âm loại đồ vật này sẽ nguyền rủa người, hai người đứng ở lồng sắt phía trước. Hoan Hoan sợ hãi trực trừ trừ. Cái cao nói, tiểu long ngươi đừng trách chúng ta, ai làm ngươi thèm ăn chúng chiêu. Ngươi tâm can đã sớm bị đại nhân vật dự định, hy vọng mới nhậm chức chủ thần có thể cho ngươi một cái thống khoái đi. Cái lùn hỏi, lần này chủ thần ngươi cảm thấy sẽ là ai? Cái cao khẳng định nói. Này còn dùng nói sao? Khẳng định là chúng ta Diêm đầu bếp a. Hắn không ngừng là chúng ta Diêm vương gia thân truyền đệ tử. Vẫn là chất nhi, mặt khác dự thi không đều là làm nền sao? Ngươi xem, ngay cả phần thưởng đều đặt ở chúng ta Túy Thiên lâu. Này còn không phải là trói lọi ám chỉ sao? Lùn cái cười nói, đúng vậy, có Diêm vương gia che chở chúng ta Túy Thiên lâu. chúng ta mới có thể ở cùng an giới lâu lâu dài dài ngốc đi xuống. Đừng nói một bộ long gan, liền tính hắn muốn ăn phượng gan, chúng ta cũng muốn nghĩ cách cho hắn làm ra a. Luôn cái lại hỏi. Này tiểu long không cần uy sao? Đều vài thiên, mỗi ngày khóc chít chít, không cần không đợi đến thi đấu liền chết mất đi. Cao cái cười nói, nơi nào dễ dàng như vậy chết, này đó thần thú cho dù là ấu tể đều cường hãn đến đáng sợ. Nhìn đến cái này lồng sắt sao? Đừng tưởng rằng này chỉ là tùy ý phóng, này lồng sắt mặt trên môn đạo nhưng nhiều, không tin ngươi thử xem. Luôn cái duỗi tay kết quả bị trận pháp văng ra. Hắn kinh ngạc nói, ai, đây là có chuyện gì? Cao cái nói, ta cũng nói không rõ. Dù sao người bình thường là không gặp được cái này lồng sắt. Hảo, đừng nhìn, nhìn quái đáng thương, hai người nói xong thuận hai chỉ thiêu gà liền đi ra ngoài. Ôn Hành cùng Bạch Trạch liếc nhau biểu tình nghiêm túc. Diêm Vương gia, một đám người ngồi ở tiểu xe đẩy tay chung. Miêu Miêu nói, Diêm Vương gia là Thúy Tiên lâu khai sáng giả, tên là Diêm Vọng, cũng là cái tiên tôn. Hắn lấy bếp nhập đạo, phi thăng lúc sau liền sáng lập Thúy Tiên lâu. Này mấy chục vạn năm gian, hắn Thúy Tiên lâu ở tiên giới các giới đều có phân bố. Bởi vì tên của hắn cùng Diêm Vương cùng âm, rất nhiều đầu bếp sẽ tôn xưng hắn vì Diêm Vương gia, ở cùng an giới còn không phải cùng an giới thời. Điểm, nơi này vốn dĩ tên là Say Tiên Giới, chính là bởi vì Diêm Vọng tại đây một giới, Diêm gia ở cùng an giới mấy ngàn năm lấy chính là Thúy Tiên Lâu phía trước hai chữ. Sau lại Thiên Đế Thượng Vị, nơi này hoa cho an chiết quản chế, Diêm gia mới kết thúc ở chỗ này một nhà độc đại cục diện an gia dần dần phát triển lớn mạnh. Ở giữa Diêm Vọng cũng cùng an gia từng có xung đột. Bất quá cuối cùng vẫn là đạt thành giải hòa, ở cùng an giới, hai nhà cho nhau che chở, đây cũng là vì cái gì thường an giới hòa mình, cùng an giới lại một chút động tĩnh đều không có, Diêm Vọng người này tính tình bá đạo ngang ngược. Ta trở thành chấp đạo tiên quân lúc sau, hắn ý đồ mượn sức quá ta, chính là sau lại phát hiện ta là một cái đỡ không thượng tường ngốc tử. Hắn liền hoàn toàn buông xuống đối ta mượn sức. Tần gia nguyên bản phủ đệ ở phương đông chân núi. Tần Sơ Tình tiếp nhận Miêu Miêu thân thể lúc sau liền vòng chính mình phủ đệ. Không nghĩ tới bởi vì phủ đệ cùng Diêm Vọng đã xảy ra xung đột. Sau đó Tần Sơ Tình đã bị Diêm gia đuổi ra cùng an giới. Khi đó Tần Sơ Tình chỉ đương Diêm gia bá đạo, còn nghĩ đi tìm an gia từ giữa điều hòa. Hiện tại nghĩ đến, an gia người hẳn là cảm thấy so với Diêm Vọng. Tần Sơ Tình uy hiếp lớn hơn nữa, Tần Sơ Tình cứ như vậy ở tường an giới dựng trại đóng quân. Hỗn đến bây giờ cũng chỉ ở tường an giới chiếm một vị trí nhỏ. Nếu không phải hiện tại Tần Sơ Tình dung hợp Miêu Miêu cùng lúc trước Tần Sơ Tình ký ức. Nàng khả năng đến bây giờ cũng chưa trải vuốt lại đã xảy ra cái gì, Bạch Trạch từ trở về lúc sau vẫn. Luôn lo lắng sốt ruột, Diêm Vọng ở hắn phủ đệ trung sao. Chúng ta hiện tại qua đi có thể hay không tìm được hắn? Tần Sơ Tình lắc đầu. Đừng nói các ngươi chưa thấy qua Diêm Vọng. Ngay cả ta cũng chưa gặp qua hắn. Tuy rằng ta cùng hắn từng có xung đột. Chính là ta chỉ nghe qua hắn thanh âm. Chưa từng gặp qua người của hắn. Hắn bộ dáng đại khái chỉ có Thúy Tiên lâu chung hắn tâm phúc đệ tử mới thấy qua. Bạch Trạch cắn răng. Hoan Hoan kia hài tử từ nhỏ liền nuông chiều. Hắn khi nào chịu quá như vậy ủy khuất, ta muốn đi tìm Diêm Vọng, Bạch Trạch phát ngoan, chẳng sợ dùng Diêm Vọng mệnh tới đổi Hoan Hoan, hắn mí mắt đều sẽ không chớp một chút, Liên Vô Thương nói. Ta và ngươi cùng đi, Ôn Hành nói. Ta cũng đi, Tần Sơ Tình nói. Ta cảm thấy các ngươi nếu muốn biện pháp khác, các ngươi vạn nhất quét thước kinh xà, các ngươi nghĩ tới Hoan Hoan sẽ trở thành cái dạng gì sao? Các ngươi ai có thể bảo đảm Diêm Vọng không phải cái kia thi thuật giả? Bạch Trạch nghe được lời này sắc mặt trắng nhợt. Hắn nghĩ đến ngày hôm qua ở Thúy Tiên lâu trước cửa hỏi tiểu nhị muốn Hoan Hoan sự tình. Nếu là Diêm Vọng đã có cảnh giác, bọn họ chẳng phải là đem Hoan vui vẻ đưa tiễn tới rồi tuyệt lộ thượng. Bạch Trạch cười khổ một tiếng. Hắn khổ sở sắp khóc. Thế nhân đều nói ta có thể suốt đêm thế gian vạn vật. Chính là ta cũng có không hiểu rõ thời điểm mơ siêu nếu là Hoan Hoan ra chuyện gì. Ta như thế nào có thể tha thứ chính mình? Liên Vô Thương nói, kỳ thật còn có cái biện pháp. Chúng ta thắng Túy Tiên Lâu người được quán quân. Liền có cơ hội có thể tiếp xúc đến Hoan Hoan, nghe được lời này. Bạch Trạch lắc đầu, chúng ta bốn người, ai có thể nấu ăn? Là ta, là ngươi, vẫn là Miêu Miêu, Ôn Hành liền càng đừng nói nữa. Hắn vừa ra tay mọi người đều muốn đảo. Huống chi hắn hiện tại căn bản vô pháp nhúc nhích, Bạch Trạch quả nhiên rối loạn đầu trận tuyến. Hoan Hoan còn không có xảy ra chuyện hắn đã hoảng đến không được. Ôn Hành nhưng thật ra linh quang vừa hiện, ngươi là nói, Vân Thanh có thể được không? Liên Vô Thương nói, luận thực lực, chúng ta Phi Tiên Lâu sẽ không so Túy Tiên Lâu kém mơ siêu chúng ta đem Vân Thanh kêu lên tới thi đấu. Sấn Vân Thanh thi đấu thời điểm, chúng ta chặt chẽ chú ý hết thảy có khả năng thi thuật giả. Đến lúc đó khống chế được hắn, làm như vậy hai tay chuẩn bị. Muốn so với chúng ta hiện tại không quan tâm vọt tới Diêm Vọng phủ đệ rút dây động rừng hảo, Bạch Trạch có chút loạn, ta hiện tại không có biện pháp tự hỏi. Ta yêu cầu bình tĩnh một chút, Bạch Trạch xoa huyệt thái dương. Ôn Hành than một tiếng, không cần lo lắng Hoan Hoan. Hoan Hoan đứa nhỏ này vận khí luôn luôn không tồi. Hắn sẽ gặp dữ hóa lành, Tần Sơ Tình cười khẽ một tiếng. Ta vốn dĩ nghĩ nhìn một cái đạo mộc liền đi, nhìn dáng vẻ còn muốn ở chỗ này nhiều ngốc mấy ngày rồi. Cũng thế, thượng giới hiện tại nơi nơi đều là phân tranh, ta liền ở chỗ này trốn một trốn đi, 429 chủ thần tranh bá tái tổng cộng cử hành 3 ngày. Ôn Hành bọn họ tới xảo, ngày hôm sau chính là chính thức báo danh thời điểm mơ siêu ở cùng an giới trên quảng trường lớn. Vô số tửu lầu tiệm cơm phái ra người tới dự thi. Này đó dự thi người sẽ ở trên quảng trường lãnh thẻ bài. Sau đó dựa theo tự hào lãnh nguyên liệu nấu ăn ở trước công chúng nấu ăn. Làm được thức ăn sẽ làm 8 vị đức cao vọng trọng đầu bếp bình chọn, Tần Sơ Tình nói. Hôm nay muốn chọn ra 500 danh chủ sư tiến vào đợt thứ 2 thi đấu. Các ngươi đồ nhi còn không có tới sao? Ôn Hành cùng Liên Vô Thương đứng ở truyền tống trận bên cạnh. Nhanh, hắn muốn từ phía dưới lại đây. Phải tốn một chút thời gian, đang nói. Truyền tống trận trung linh quang vừa hiện. Tạ nói năng cẩn thận mang theo Vân Thanh cùng Vân Bạch xuất hiện. Vân Thanh trên lưng cõng cái sọt. Cái sọt trung ngồi ngoan ngoãn đến như là búp bê Tây Dương Vân Nhạc Nhạc. Vân Thanh cao hứng phấn. Chấn chạy tới, sư tôn, sư mẫu. Phượng Vân Bạch liền hàm xúc nhiều, hắn hơi hơi gật đầu, lại gặp mặt Tạ nói năng cẩn thận cau mày. Hai hài tử vừa đến hạ giới, ngươi liền vô cùng lo lắng thúc giục hắn đi lên, Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Không biết còn tưởng rằng Vân Thanh là ngươi tôn tử đâu. Ngươi còn tự mình hộ tống bọn họ lại đây. Tạ nói năng cẩn thận nói, có cái gì vấn đề sao? Nghe nói ngươi tay bị thương. Đây là chúng ta Tạ gia tổ truyền kim sang dược, Ôn Hành bắt đầu hoài niệm con tại hạ giới. Tạ nói năng cẩn thận, khi đó Tạ nói năng cẩn thận thật tốt nói chuyện a. Hiện tại mất ký ức lại bênh vực người mình, giống thay đổi cá nhân dường như, Vân Thanh thật cẩn thận duỗi tay đi sờ sờ Ôn Hành sưng to bàn tay. Sư tôn ngươi làm sao vậy? Như thế nào hảo hảo bị thương? Ôn Hành chỉ Tần Sơ Tình. Đi cấp Tần Tiên Quân chào hỏi một cái, Vân Thanh thoải mái hào phóng chào hỏi. Tần Tiên Quân hảo, ta là Ôn Hành thất đệ tử Vân Thanh, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Vân Thanh sau lưng Vân Nhạc Nhạc cười lộ ra lúm đồng tiền. Cao hứng tương đương Tần Sơ Tình đối với hai đứa nhỏ lộ ra sán lạn tươi cười. Các ngươi hảo, này ba cái hài tử lớn lên thật đoan chính. Vừa thấy chính là thế gia đệ tử, Liên Vô Thương đưa qua lãnh đến thẻ bài đối Vân Thanh nói. Hôm nay phải làm lưỡng đạo đồ ăn, ngươi không cần khẩn trương, liền dựa theo ngày thường phát huy liền hảo, Vân Thanh tiếp nhận linh bài gật gật đầu. Tốt, không nghĩ tới sư mẫu các ngươi sẽ làm ta tới tham gia chủ thần tranh bá. Hắc hắc, ta phía trước muốn tham gia tới. Ôn Hành vẫy vẫy tay đánh gãy Vân Thanh lải nhải. Đi thôi, Vân Thanh buông xuống Vân Nhạc Nhạc. Hắn sờ sờ Vân Nhạc Nhạc đầu tóc. Nhạc Nhạc, ngươi cùng Vân Bạch ở chỗ này chờ ta một chút. Ta đi xào cái đồ ăn liền trở về. Vân Nhạc Nhạc ngoan ngoãn ghé vào cái sọt thượng. Hảo, Vân Bạch đứng ở Liên Vô Thương bên người hỏi. Đã xảy ra chuyện đi. Liên Vô Thương nói, ân, Hoan Hoan bị người tóm được. Vân Thanh muốn đoạt quan mới có cứu hắn hy vọng, Vân Bạch thong dong gật gật đầu. Khó trách vô cùng lo lắng kêu hắn đi lên. Ta cái gì cũng chưa nói cho Vân Thanh. Vân Thanh nếu là biết Hoan Hoan bị bắt sẽ sốt ruột. Trừ bỏ đoạt giải quán quân điểm này. Còn có khác biện pháp có thể cứu Hoan Hoan sao? Liên Vô Thương nói, Hoan Hoan bị quan lồng sắt mặt trên có thuật pháp, thi thuật giả tâm niệm vừa động, Hoan Hoan liền sẽ hôi phi yên diệt. Hiện tại không có biện pháp xác định thi thuật giả là ai, Vân Bạch nghi hoặc nhìn về phía Liên Vô. Thương, ngươi đối với chú thuật này một khối không phải so với ai khác đều rõ ràng sao? Liền ngươi cũng không được. Liên Vô Thương nói, ta không có 100% nắm chắc, một khi rút dây động rừng, Bạch Trạch chịu không nổi cái này đả kích. Vân hỏi không nói. Bạch Trạch đâu? Liên Vô Thương than một tiếng, lẻn vào Túy Tiên lâu bồi Hoan Hoan đi, Phượng Vân Bạch đạo. Không nghĩ tới bình tĩnh cơ trí thần tú cũng sẽ có tự loạn đầu trận tuyến thời điểm. Đây là quan tâm sẽ bị loạn a, Vân Thanh lãnh thẻ bài tiến vào giữa sân. Trận đầu tỉ thí là bạo sao? Vân Thanh lãnh một cái đầu nhọn so nắm tay lớn nhỏ đồ ăn. Có điểm giống hạ giới sừng châu bao đồ ăn. Chẳng qua nhan sắc là quỷ dị màu lam ơ siêu. Vân Thanh bẻ một tiểu khối lá cải nếm nếm. Hắn mày một trọn tựa hồ xác nhận phương hướng. Hắn liền dao phay cũng chưa dùng. Tay không liền đem cải trắng phiến lá xé thành nửa bàn tay lớn nhỏ bất quy tắc mảnh nhỏ. Sau đó đặt ở nước trong chung rửa sạch 3 lần, hắn cũng vô dụng chính mình nồi, liền bếp lò phía trước nồi, hắn đốt lửa đảo du bạo sao, liền mạch lưu loát ở tu sĩ khác còn ở trầm tư suy nghĩ như thế nào đem đồ ăn làm ra đa dạng tới. Thời điểm, Vân Thanh đã bưng mâm đi hướng giám khảo tịch, màu lam đồ ăn trải qua bạo sao lúc sau biến thành thông thấu màu tím. Thoạt nhìn nhưng thật ra khá xinh đẹp, giám khảo tịch thượng 8 người một người gắp một mảnh lá cải. Thân là giám khảo bọn họ sẽ không mỗi một mâm đồ ăn đều ăn. Có chút đồ ăn nhìn liền khó ăn, bọn họ là sẽ không ăn. Chỉ cần ăn một mảnh lúc sau bọn họ liền sẽ minh bạch đây là cái gì trình độ. Sau đó cấp ra bản thân bình phán, 8 người ăn Vân Thanh bạo xào đồ ăn lúc sau không nhịn xuống lại. Cắp một chiếc đũa, sau đó Vân Thanh liền cười hì hì quá quan. Vân Thanh thành chỉnh chàng tỉ thí chung cái thứ nhất ra tới người. Cũng là cái thứ nhất thông qua người. Nhìn nhìn lại Vân Thanh lúc sau đi ra người. Không phải bưng một mâm đen nhánh đồ ăn qua đi. Chính là bên trong có quá nhiều xứng đồ ăn giọng khách át giọng chủ. Có người tới hỏi Vân Thanh thành công bí quyết. Vân Thanh cũng không tàng tư. Bạo xào chính là muốn hỏa đại tốc độ mau nha. Cái này đồ ăn giòn ngọt. Chỉ cần thêm một chút muối liền sẽ ăn rất ngon lạp. Vân Thanh như vậy bằng phẳng nhưng thật ra làm. Không ít người cảm thấy ngượng ngùng. Bọn họ tưởng quá nhiều ngược lại không có đọc hiểu yêu cầu. Trận thứ 2 tỉ thí sẽ ở ngày hôm sau cử. Hành, buổi chiều thời điểm Vân Thanh mang theo Vân Bạch bọn họ đi dạo phố mua đặc sản đi. Liên Vô Thương cố ý chiếu cố mọi người không cần đem Hoan Hoan sự tình nói cho Vân Thanh. Bằng không lấy Vân Thanh tính tình đã sớm ngồi không được chạy Túy Tiên lâu đi. Càng miễn bàn còn có thời gian rỗi đi mua đặc sản. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương tắc đi theo Tần Sơ. Tình bay qua phương đông chân núi. Dù sao chờ cũng là chờ. Đi xem đạo mộc cũng không trì hoãn, ở chân núi cuối đó là Hỗn Độn Hải. Cùng an giới không có giới tường, chính là 4 phía đều là huyền nhai vách đá, so giới tường còn muốn khó có thể vượt qua, mênh mông nước biển chụp phủi huyền nhai, Ôn Hành bọn họ xuống phía dưới vừa thấy, hảo gia hỏa, nước biển ly bờ biển chừng 50 hơn trượng, loại này độ cao, hải thú nhất định bò không lên đi. Tần Sơ Tình nói, ta nghe nói hạ giới sẽ có hải thú bò lên trên ngạn đánh lén. An Chiết chị hạ tư giới lại không có cái này phiền não, Ôn Hành cười nói. Đây cũng là rất nhiều tiên nhân hâm mộ thượng giới nguyên nhân, càng lên cao đi. Ôn Hành liền cảm thấy người càng thêm thiếu, tiên giới không khí càng thêm tường hòa, cũng không biết tới rồi trên cùng sẽ là cái dạng gì phong cảnh. Ôn Hành đột nhiên có một chút mong đợi, hắn nhìn chung quanh, miêu miêu, ta như thế nào không phát hiện đạo mộc, Tần Sơ Tình chỉ nước biển, chúng ta muốn nhảy xuống đi. Phía dưới còn không phải là nước biển sao? Hay là đạo mộc cùng hạ giới giống nhau tẩm ở trong nước? Tần Sơ Tình đối Ôn Hành cùng Liên Vô Thương ngượng ngùng cười. Kế tiếp ta bộ dáng sẽ có điểm không quá đẹp. Các ngươi không cần chê cười ta, Ôn Hành cười nói. Như thế nào sẽ đâu? Tần Sơ Tình gật đầu. Trên người nàng linh quang vừa hiện, nàng dáng người đang ở cất cao. Váy áo hạ cơ bắp bắt đầu từng khối xuất hiện, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương bình tĩnh nhìn so thể tu còn phải cường tráng Tần Sơ Tình. Hai người biểu tình còn rất bình tĩnh, nhưng là trong đầu đã ở điên cuồng hò hét, xuất hiện, dung hợp lúc sau cái kia tráng sĩ xuất hiện. Tần Sơ Tình nói, bởi vì muốn xuyên qua hỗn độn hải, ta yêu cầu cường tráng thân hình, dung hợp lúc sau ta thân hình so trước kia càng cường đại hơn. Lần này đi xem đạo mộc hẳn là vấn đề không lớn. Ôn đạo hữu, Liên tiên sinh, các ngươi đi theo ta đi. Ngàn vạn không cần dùng linh khí bảo hộ chính mình, cũng không cần dùng tránh thủy đan. Bằng không vĩnh viễn đều nhìn không tới đạo mộc nói Tần Sơ Tình nhảy dựng lên xuống phía dưới nhảy. Đi, nàng căn bản không cho Ôn Hành bọn họ hỏi chuyện thời gian. Phỏng chừng nàng là muốn làm Ôn Hành bọn họ tự mình thể nghiệm một chút đi. Ôn Hành bọn họ có hảo đa nghi hỏi, lại chỉ có thể nuốt xuống theo sát sau đó nhảy xuống, chỉ nghe thịch thịch thịch ba tiếng vào nước. Thanh sau, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương toàn thân tẩm ở trong nước. Vào nước trong nháy mắt hai người chỉ cảm thấy quanh thân lạnh lẽo. Bốn phía dòng nước như là sơn giống nhau áp hướng về phía hai người. Có như vậy trong nháy mắt, hai người không tự chủ được muốn vận khởi linh khí, chính là nghĩ tới Tần Sơ Tình nói. Bọn họ ngạnh sinh sinh nhịn xuống, đây là một kiện không quá tốt đẹp sự tình. Rõ ràng trong cơ thể chất chứa thật lớn linh khí, cũng thói quen sử dụng linh khí, chính là lại muốn áp chế loại này xúc động, này tư vị ai thì ai biết, Ôn Hành tay phải còn ở thêm phiền đau lên. Hắn cùng Liên Vô Thương chỉ có thể nhìn đến Miêu Miêu ở dưới ra sức xuống phía dưới du. Theo Miêu Miêu bơi lội, đại lượng bọt khí cuồn cuộn dựng lên chụp ở hai người trên mặt ngay từ đầu trước mắt là không thấy. Đế hắc, chính là chậm rãi, trước mắt xuất hiện ánh sáng. Miêu Miêu đã nhanh hơn tốc độ, Ôn Hành bọn họ cũng đuổi sát không bỏ. Rốt cuộc trước mắt rộng mở thông suốt, Ôn Hành bọn họ phá thủy mà ra. Sắp nghẹn bạo phổi bộ rốt cuộc có mới mẻ không khí. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương từng ngụm hô hấp không khí. Tần Sơ Tình lo lắng hỏi. Không có việc gì đi. Ôn Hành lắc đầu. Không có việc gì. Miêu miêu ngươi thật đúng là có khả năng a. Ta cùng Vô Thương hai đều không bằng ngươi. Hắn cùng Liên Vô Thương nghẹn đến mức quá sức. Miêu miêu còn thành thạo. Đây là chênh lệch. Ôn Hành lau một phen mặt. Hắn thấy được một đổ màu đen tường, này bức tường có hơn 30 trượng cao, dưới nước bộ phận lớn hơn nữa, chiều dài khó có thể đánh giá chắc, tập trung nhìn vào, này không phải đạo mộc sao? Ôn Hành nhìn về phía đạo mộc, chỉ liếc mắt một cái liền chấn kinh rồi, biến mất thật lâu cũ một cành khô cũng xuất hiện ở trước mắt. Ở cành khô thượng kéo dài ra hai căn nhánh cây. Này hai căn cành hướng về đồng dạng phương hướng kéo dài. Một cái ở cao cao trên bầu trời. Còn có một cái đó là hoành ở Ôn Hành bọn họ trước mặt này một cái, mặt trên cành thượng thừa nâng. Một cái thế giới, thoạt nhìn so phía dưới tam giới lớn hơn mấy chục lần. Ở hai căn cành gian có ba tầng thế giới. làm Ôn Hành ngoài ý muốn chính là này ba tầng thế giới thế nhưng là từ một tầng nước biển. Nâng, đây là một loại thực huyền diệu cảnh tượng, tư giới lấy dòng nước vì thừa thác, trung gian hỗn loạn không khí, thoạt nhìn giống như là vân thanh làm thủy tinh bánh giống nhau một tầng Ôn Hành ở cánh. Đồng hoang vu đi lên quá thần miếu lúc sau liền biết hỗn độn hải không phải thành thực. Tại hạ giới thời điểm hắn xem nhiều đạo mộc chìm vào trong nước biển bị cắn nuốt. Lại không nghĩ rằng nước biển còn có thể thừa nâng thế giới. Mọi người phi thân dựng lên rừng ở đạo mộc cành thượng. Vừa đến cành thượng Miêu Miêu mày liền nhăn lại tới. Không được, đạo mộc hư đến lợi hại hơn, Ôn Hành bọn họ nhìn chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy bọn họ dưới chân đạo mộc mặt trên xuất hiện rất nhiều đoạn cột mốc bột phấn. Có chút địa phương đã xuất hiện thối rữa. Miêu Miêu đau lòng nói. Đạo mộc căng không được bao lâu. Nếu là phía dưới đạo mộc hỏng rồi. Cùng an giới đến tĩnh an giới đều sẽ rơi xuống chìm vào hỗn độn hải. Miêu Miêu dùng chân đá đá đạo. Mộc mặt trên màu đỏ đoạn cột mốc vô cùng đau đớn. Này đó đều là oán hận cùng nguyên rùa. Bám vào ở đạo mộc thượng sẽ nhanh hơn ăn mòn. Trước kia ta sẽ một người tới xử lý. Chính là ăn mòn quá nhiều. Ta căn bản không có biện pháp xử lý nhiều như vậy. Khó trách Miêu Miêu nói đại thụ sinh bệnh. Nàng thực sốt ruột. Nguyên lai khi đó Miêu Miêu liền xuyên qua hỗn độn hải thủy đến đạo mộc mặt trên tới chiếu cố đạo. Mộc sao, nguyên lai nàng một thân cơ bắp là bởi vì quét thước đạo mộc yêu cầu mới trường ra tới sao? Ôn Hành cảm thấy Miêu Miêu kia cường tráng thân thể thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Hắn an ủi nói, không có việc gì, chờ tân mộc tiếp nhận tư giới lúc sau. Cũ mộc gánh nặng liền sẽ không như vậy trọng, tác giả có lời muốn nói. Nếu mấy cái hai tử bị bắt ở, Bạch Hoan, ô ô ô, ta phải bị ăn luôn. Cứu cứu ta, Vân Nhạc Nhạc, biu biu biu Vân Bạch, cái gì, ăn ta. Sống không kiên nhẫn sao? Vân Thanh, bắt ta muốn phụ trách đầu uy Nga, bằng không sẽ có đáng sợ tam chân gà trả thù các ngươi, Vân Hoa Hoa. Lời tự thuật, cứu mạng A, có thị huyết đằng A, đậu tây đậu, không có người sẽ ăn thực vật sofa, không có người, Wikidic convert, hết chương.